Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311. Đệ 1311 chương đối kháng dị năng tổ. 2. Vì cái gì bắt bằng hữu của ta? Nàng chỉ là cái người thường, cũng không phải huyền môn người trong. Ninh Hoan Tâm lúc này tiến lên vài bước, thanh âm lạnh nhạt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Húc Dương cùng Hải Tú. Những người này muốn như thế nào chảo quỷ hút máu? Thậm chí bọn họ phải đối phó. Chu Hàn nói, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không can thiệp, nhưng là bọn họ lại liên lụy vô tội, bắt đi Tạ Ngọc Điệp, thật sự là đáng giận. Ngô Xuyên đâu? Kêu hắn ra tới, lập tức thả ta bằng hữu. Ninh Hoan Tâm lạnh lùng quát khẽ. Kỳ thật nàng đã cảm giác được, bàn dài bên kia bị trói bóng dáng, tuyệt đối không phải Tạ Ngọc Điệp. Nàng rất rõ ràng Tạ Ngọc Điệp hơi thở, nàng xác liền ở chỗ này, nhưng là lại bị Ngô Xuyên ẩn nấp rồi. Tổ trưởng không ở nơi này, chúng ta cũng không bắt ngươi bằng hữu. Hải Tú lúc này nhẹ nhàng mở miệng, nàng chậm rãi đi tới bàn dài một bên, chạm chạm nơi đó bị trói trụ thân ảnh. Nguyên lai chỉ là một cái giả người, chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ, các ngươi đột nhiên truyền tiến vào cuối giây, giống như không được tốt đi. Chuyện này ta nếu là báo đi lên, tất cả mọi người đều không hảo công đạo. Hải Tú lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, nàng thoạt nhìn so Lâm Húc Dương thành thục bình tĩnh nhiều. A, nghe được Hải Tú nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, nàng không chút do dự vẫy tay một cái, một phen toàn thân màu đỏ tím trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trong tay, hơi thở lăng người. Kinh Hồng Kiếm, thanh kiếm này vừa xuất hiện, toàn bộ trong giáo đường hơi thở đều ở biến hóa, chung quanh sở hữu hơi thở đều bị Kinh Hồng Kiếm quấy. Hảo cường đại kiếm khí, ngay cả Hứa Trường Ân cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Như vậy, cường linh kiếm, liền tính là Cố lão gia tử cũng hoàn toàn không nhất định có thể khống chế được. Mà Ninh Hoan Tâm lại có thể, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hiện tại nàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Ngô Xuyên, ngươi lại không xuất hiện, ta liền giết ngươi hai cái thủ hạ, một cái đổi hai cái, như thế nào đều là chúng ta kiếm lời. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, nàng liền thân hình chợt lóe, cầm Kinh Hồng Kiếm vọt tới Hải Tú cùng Lâm Húc Dương bên cạnh. Ở nguy cơ tiến đến trong nháy mắt, Lâm Húc Dương cùng Hải Tú cũng không nhàn rỗi, hai người ý niệm vừa động. Lâm Húc Dương là thủy hệ dị năng giả, này trong giáo đường tự nhiên dự trữ không ít thủy, hơn nữa nơi này phụ cận liền có một cái Nguyệt Nha Hồ, có thể có cuồn cuộn không ngừng mà nguồn nước. Một cái dòng nước đột nhiên xuất hiện, vây quanh Lâm Húc Dương cùng Hải Tú thân thể, bảo hộ ở bọn họ hai người. Thượng thiện nhược thủy, chí nhu chí cương, Ninh Hoan Tâm Kinh Hồng Kiếm nhất chiêu liền chém đứt cái kia dòng nước. Chính là một lát sau, dòng nước lại lần nữa khôi phục như thường. Thủy là đoạn không xong, rút đao đoạn thủy, thủy càng lưu. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới thật sự lập tức giết bọn họ, chỉ là muốn thử một chút thực lực của đối phương, cho nên nàng ra đều là hư chiêu, cũng không phải sát chiêu. Thủy hệ dị năng giả khó đối phó, nhưng là vẫn là có rất nhiều biện pháp. Bất quá Hải Tú vẫn luôn tránh ở Lâm Húc Dương bên người, nàng vẫn luôn cũng chưa động thủ. Như vậy, Hải Tú rốt cuộc là cái gì dị năng giả? Nàng vì cái gì không ra tay đâu? Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thử mấy chiêu, Hải Tú như cũ tránh ở Lâm Húc Dương phía sau, động tác thực nhanh chóng, nhưng là nàng vẫn luôn đều thực bình tĩnh, ý niệm cùng khí tức cũng thực ổn. Nàng không có sử dụng chính mình dị năng, hay là nàng dị năng muốn lưu trữ ở thời khắc mấu chốt đối phó huyết tộc sao? Liên ở Ninh Hoan tâm tự hỏi thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh như gió giống nhau đánh úp lại. Hắc ảnh hiện lên, bắn khởi một chuỗi huyết hoa. Nhiễm Hồng Ninh Hoan tâm tâm nhìn, Lâm Húc Dương, Hải Tú đột nhiên hét to một tiếng. Lâm Húc Dương bị thương, này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, tốc độ kỳ mau, hơn nữa ra chiêu phi thường âm ngoan. Hết chương.